Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, máu tanh giết chóc. Thế nhưng trong nháy mắt kế tiếp, cái này Lam Độn trực tiếp bị chém thành hai nửa. Cái này màu xanh nhạt laser, bởi vì có thủy thuộc tính chakra, cho nên cái này lôi điện một dạng Lam Độn liền càng thêm tốt hơn khống chế, hơn nữa có thể thay đổi hình thái. Thế nhưng lúc này cũng là ở Kagesu Hắc Đao, dưới trực tiếp bị từ trung gian cho cắt thành hai nửa. Cái này một khắc vị kia lộ âm hiểm cười cùng cười gian thiếu niên, cũng là ngây ngẩn cả người, trực tiếp hô lớn, làm sao có thể, điều này sao có thể, hoàn toàn chính xác. Ở nơi này chiến quốc thời đại bên trong, loại chuyện như vậy là lại đối không thể có thể. Bởi vì dùng đao mổ đoạn chakra vốn là không có khả năng, trừ phi là một ít thần khí. Nhưng là bây giờ Kagesu trong tay cũng không phải là hay là thần khí. Kỳ thực có thể chặt đứt chakra vũ khí cũng không phải là rất khó được. Đầu tiên là Kagesu loại này sử dụng có thể truyền chakra vũ khí, sau đó bổ sung chính mình chakra thuộc tính, có thể dùng đao mổ đoạn đối phương nhẫn thuật. Bất quá cái này hay là chặt đứt, cũng là dùng chakra chặt đứt. Tựa như Kagesu sử dụng trong tay hắc đao, sử dụng là phong thuộc tính chakra cắt đứt đối phương Lam Độn. Loại phương pháp thứ hai chính là sử dụng chakra cái kia chặt đứt. Hơn nữa loại này chakra cách dùng cùng Kagesu cách dùng không giống với. Giống như là tương lai đệ nhị Hokage, Senju Tobirama, thanh kia lôi thần chi kiếm, có thể khiến chakra tụ hóa thành mũi kiếm, mới có thể trực tiếp xin đem đối phương nhẫn thuật cho chặt đứt. Thế nhưng, hiện tại hai loại phương pháp này, cũng là ở ngũ ảnh thời kỳ mới, chỉ có nghiên cứu ra được, kỳ thực những người này đã biết, cho nên cái này phút chốc, đối phương kinh ngạc nhưng không có cái gì không đúng. Bất quá Kagesu qua đời diện vô biểu tình, đối với đối phương kinh ngạc không có bất kỳ phản ứng. Kagesu lúc này cũng là nhìn chằm chằm cái này nhân loại mặt. Hơn nữa sư quang đã ở nhìn chằm chằm bên cạnh cái kia tinh anh trung nhẫn mặt. Phải biết rằng, mỗi người đang xuất thủ thời điểm, trên mặt đều sẽ có chút bất hữu tự chủ động tác. Những động tác này thì là có thể phán đoán một người động tác cùng xuất thủ phương hướng. Mà giờ khắc này Kagesu trên tay cũng là trong giây lát cải biến động tác, bởi vì cái kia dư quang bên trong tinh anh trung nhẫn trên mặt tuy là cũng là một bộ vẻ mặt kinh ngạc, thế nhưng trong ánh mắt kia lại lưu lộ ra một tia sát ý, thề sống chết sát ý. Ở nơi này dưới ánh mắt, Kagesu cái kia vốn là hạ xuống đao, cũng là đột nhiên cải biến, sống giao hướng về phía cái kia tinh anh trung nhẫn phương hướng, sau đó vung đi qua. Mà một khắc vị kia tinh anh mọi người cũng là đã huy động ra bản thân đoàn kiếm trong tay. Đoàn kiếm này dưới ánh mặt trời hơi phát quang, chỉ là cái này quang sáng cũng đủ để chứng minh đoàn kiếm này sắc bén. Kiếm này tới nhanh cũng tới mạnh mẽ. Bất quá cái này một khắc Kagesu cũng là lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Cái này tiếu dung bên trong kẹp theo một tia sát ý. Đụng, đây là va chạm thanh âm. Đây cũng là sắt thép va chạm thanh âm. Kỳ thực, Kagesu chế tạo cây đao này thời điểm, sống dao là dùng thuần cương chế tạo. Cái này thuần cương cứng rắn không gì sánh được, cho nên cái này phút chốc trực tiếp ngăn trở vị kia tinh anh trung nhẫn đoàn kiếm. Bất quá cái này phút chốc, Kageyu cũng là nở nụ cười, cười rất tàn nhẫn, mà trong nháy mắt, vị kia tinh anh trung nhẫn trực tiếp hô lớn, không muốn, nhưng là lại đã muộn. Từ sống giao ngăn trở đao này, sau đó Kagesu tiếp được lấy cái này tinh anh trung nhẫn lực lượng, trực tiếp chém về phía thời khắc này cái kia lần nữa lộ ra âm hiểm nụ cười hạ nhẫn. lần này vị này hạ nhẫn cũng là ở kết ấn. Thế nhưng cái này phút chốc cũng là ngây ngẩn cả người, bởi vì này vị hạ nhẫn cũng là phát hiện mình có thể chứng kiến thân thể của chính mình, nhưng là lại không thấy mình đâu. Đầu của mình đâu? Tận lực bồi tiếp một cột máu phun ra. Kageyu vừa lúc ở nơi này hạ nhẫn bên người, bị cái này huyết văng một cái tránh. Tiên huyết nhiễm đỏ Kagesu xiêm y màu đen, cũng nhiễm đỏ Kagesu khuôn mặt nhỏ nhắn. Lúc này Kagesu mỉm cười, nụ cười này thật là đáng sợ. Thế nhưng lúc này tinh anh trung nhẫn trực tiếp hét lớn, thiếu gia, hỗn đản, người cũng dám giết ta Hagoromo nhất tộc thiếu gia, người nhất định phải chết. Nói xong trong nháy mắt, Kageyu liền cảm thấy một hồi mãnh liệt kình phong đập vào mặt, sau đó cũng cảm giác được trên tay truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ. Lực lượng này kém chút để Kagesu cầm không vững đao trong tay. Bất quá Kagesu hai mắt tinh hồng nhìn lúc này cùng mình đối kháng tinh anh trung nhẫn, khóe miệng lạnh lùng cười, khóe miệng thổ lộ ra, thực sự là bất hạnh a. Bất quá ngươi bảo vệ thiếu gia chết, vậy ngươi sau khi trở về có thể hay không bị các ngươi cái kia hay là Hagoromo nhất tộc đại nhân giết chết đâu? Trong nháy mắt, Kagesu cảm giác được trên đao lực lượng lần nữa bình thêm vài phần. Bất quá đối phương lực lượng tăng, nhưng không có để Kagesu cảm giác được nửa điểm kinh hoàng, mà là tà tà cười. Sau đó trong nháy mắt, hướng về phía sau thối lui. Nhưng ở thối lui trong nháy mắt, cái kia trưng bày ở Kagesu phía sau vị kia hạ nhẫn đầu người, cũng là ở nơi này phút chốc bị Kagesu lui về phía sau chân phải cho dẫm nát, huyết sắc liền theo bạch sắc trực tiếp tứ tán ra. Cái này phút chốc, vị kia tinh anh trung nhẫn nhìn thấy màn này trực tiếp ngây ngẩn cả người, hơn nữa cảm giác được rơi vào trên mặt mình hồng Kurenai bạch dịch thể trực tiếp nổi điên giống nhau, hét lớn, ta muốn giết ngươi. Bất quá cái này một khắc, Kagesu cũng là đã cười nói, tâm ngươi loạn, nộ khí xông phá ngươi đầu não, để cho ngươi tỉnh táo tâm đã không bình tĩnh, còn ngươi nữa trong nháy mắt đó ngây người, đầy đủ ta giết ngươi. Nói xong, cái kia tinh anh trung nhẫn cúi đầu nhìn một cái, cũng là phát hiện mình ngực cắm một bả đao màu đen. Thế nhưng cái này phút chốc, vị này tinh anh trung nhẫn nhìn Kagesu, khóe miệng gián đoạn, lộ ra sợ hãi thanh âm nói rằng, ngươi là người nào? Ta tên Uchiha Kageyu, cũng là giết ngươi người. Nói xong, Kagesu hắc đao đã rút ra, sau đó trực tiếp quay người lại, mà ở xoay người cái kia phút chốc, một cái đầu người bay thẳng lên, đối với đâm thủng trái tim của địch nhân, Kagesu cũng không yên tâm đối với, bởi vì nhẫn thuật thứ này thiên kỳ bách quái, hơn nữa trái tim của người ta cũng sẽ trưởng lệch, chỉ có để cho địch nhân đầu người rơi xuống đất, Kageyu mới yên tâm. Bất quá cái kia bay lên đầu người cũng là hơi nói rằng, thiên tài sao? Hoặc giả nói là yêu nghiệt, thật cường đại, ta thua không phải oan. Bất quá đây hết thảy cuối cùng rồi sẽ quy về hắc ám. Bất quá Kagesu cũng là quy về huyết sắc. Đây là một cái giết hại đường, cũng là một cái màu máu đỏ đường. Kageyu lúc này trên người huyết dịch từ từ nhỏ xuống, mà cái kia trên chân phải đỏ trắng huyết dịch, mỗi đi một bước sẽ gặp lưu lại một huyết sắc vết chân. Cái này phút chốc Kagesu trên tay đao kéo dài trên mặt đất, từng đảo Hibana trên mặt đất mọc lên một cái này phút chốc tất cả mọi người đình chỉ chiến đấu. Kagesu con mắt nâng lên, tinh hồng Mangekyo trừng mắt thời khắc này mọi người, sát khí không tự chủ được lộ ra ngoài, nhưng tất cả mọi người mới thôi run lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.